Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 328 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng là hắn căn bản không hề nửa điểm sợ hãi, chạy đến cái kia cực kỳ khủng bố trong phòng, liền bắt đầu lớn tiếng giống kêu lên. Người đi ra cho lão tử nha! Hắn ở bên cạnh không ngừng la to, muốn đem gia hỏa này ép ra ngoài. Ngay lúc này, đột nhiên sắc trời trở tối, một cái quỷ mị một loại đồ vật xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, Trùng Thiên Pháo lập tức liền dùng chân mình giao mình đồ vật, bắt đầu đối phó đối phương. Nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện thế mà không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thực lực của người này cực kỳ cường hãn, căn bản không hề bất luận cái gì sợ hãi hắn ý tứ, ngược lại biểu hiện nhiều là cuồng vọng. Tiểu gia hỏa, cái này chính là của ngươi bản lĩnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Kia quỷ hồn hoàn toàn nghe không rõ ràng thanh âm, đến cùng là nam hay là nữ. Trùng Thiên Pháo cái này cũng sửng sốt, nội tâm của hắn có chút bối rối, không biết mình nên làm cái gì. Trần Bình cho mình đồ vật là không có bất kỳ cái gì tác dụng, vậy liền chứng minh hắn không có cơ hội đối phó đối phương. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi ta sao? Cái quỷ hồn này hướng phía Trùng Thiên Pháo nhanh chóng đi tới. Trùng Thiên Pháo ở thời điểm này cũng lựa chọn mở ra điện thoại xin giúp đỡ Trần Bình. Mặc dù loại hành vi này hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ, nhưng đây là sống sót biện pháp duy nhất. Ngay tại buổi dưỡng người mới, Trần Bình đổi nhiên một chút tiếp vào điện thoại, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Xem xét tiểu gia hỏa này, liền biết hắn hiện tại xảy ra vấn đề. Cứu mạng nha! Cứu mạng nha! Ta bây giờ bị người cho bắt. Cái đồ chơi này quá lợi hại, hắn lại có thể dễ dàng đem ta cho nghiền ép. Địa chỉ của ta là Viking khách sạn. Trùng Thiên Pháo nói xong lời này về sau, trực tiếp liền cúp xong điện thoại. Trần Bình nghe được tút tút thanh âm, liền biết gia hỏa này khẳng định là xảy ra đại vấn đề. Thế là hắn cũng không để ý những người này, trực tiếp liền hướng về phía đối phương vị trí, nhanh chóng chạy tới. Trần Bình rất nhanh liền đến cái này, cái gọi là Viking khách sạn. Nơi này loạn thành một bầy, tất cả mọi người tại chạy trốn tứ phía. Kiếm mạng nha, cái kia quỷ thế mà ra tới. Vừa mới người kia sẽ không phải là cái bị điên rồi, thế mà lại đem tên kia dẫn ra ngoài, quả thực chính là chó dại một cái sao. Hiện tại đem quái vật kia dẫn ra cũng coi như, thế mà còn muốn đem chúng ta cho góp đi vào, cái này không phải cố ý tại gây chuyện thị phi sao? Tranh thủ thời gian chạy đi. Nghe được đám người này lời nói, Trần Bình trực tiếp liền thả người nhảy lên, đi vào gây chuyện khu vực. Hắn ngạc nhiên phát hiện gây chuyện thế mà là một con nhìn qua rất nhỏ tiểu quỷ đầu. Trên thực tế, Trùng Thiên Pháo công lực không đủ, căn bản không có cách nào có thể thấy được đối phương. Nhưng là Trần Bình nhưng khác biệt, hắn có thể thấy rất rõ ràng. Cái này tiểu quỷ đầu cũng chú ý tới Trần Bình tồn tại. Hắn biết Trần Bình mới là cái kia nhất, không người dễ đối phó. Cho nên nét mặt của hắn cũng biến thành rất là nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Trần Bình trước mặt. Lão đại, người tranh thủ thời gian cứu ta với, ta sắp bị gia hỏa này cho hành hạ chết. Trùng Thiên Pháo nhìn thấy Trần Bình về sau, nháy mắt lề lộ ra hưng phấn nụ cười, bắt đầu càng không ngừng kêu gọi lấy Trần Bình, đáy mắt cũng mang theo vẻ bối rối, liền sợ Trần Bình không nguyện ý để ý chính mình. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được thở dài, vậy hắn cũng phải cứu người mới được. Tiểu quỷ đầu, đừng tại đây gây chuyện thị phi, đi ngươi nên đi địa phương đi, nhìn ngươi niên kỷ nhỏ bé, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Trần Bình cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, cái này tiểu quỷ đầu nhìn cực kỳ đáng thương, Trần Bình xác thực không nguyện ý ra tay với hắn. Nghe được Trần Bình về sau, tiểu quỷ đầu cũng không do dự, ngược lại còn hướng thẳng đến Trần Bình vọt tới. Ta không cần các ngươi những nhân loại này đáng thương. Tiểu quỷ đầu ghét nhất chính là những cái này cuồng vọng vô cùng nhân loại. Đối phương biểu hiện được ngông cuồng như thế đã để nội tâm của hắn rất là chịu không được. Hắn biết mình hiện tại nhất hẳn là cần phải làm là phải giải quyết tên địch nhân này. Thực lực của người xác thực phi thường cường hãn, nhưng là người có hay không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. Trần Bình trực tiếp từ trong tay biến ra một sợi dây thừng, đưa tay níu lại đối phương. Tiểu quỷ đầu vốn là không có thực thể, nhưng là lúc này lại ngạc nhiên phát hiện mình bị người cho vây khốn. Cái này dây thừng giống như rất có môn đạo. Ngươi làm gì? Mau đem ta buông ra. Dựa vào cái gì ngươi có thể đem ta bắt? Tiểu quỷ đầu không nghĩ tới mình tung hoành nơi này nhiều năm thế mà còn có thể gặp được mạnh mẽ như vậy người. Hắn đang không ngừng dãy giụa lấy, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc hốt hoảng. Thời khắc này trùng thiên pháo đã bắt đầu hộc máu, hắn bản thân bị trọng thương, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc hốt hoảng. Nhưng là vừa rồi nhìn thấy Trần Bình thực lực cường hãn qua đi, nháy mắt liền cười như điên. Hắn biết mình nhất định sẽ không thua. Lão đại, cố lên, nhất định phải đem gia hỏa này cho giết. Ngươi là không biết hắn hại bao nhiêu người, chết ở trong tay hắn người nhiều không kể xiết. Hắn trực tiếp liền đem đối phương hành động toàn bộ đều nói ra. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà lại cái dạng này. Xem ra ngươi oán niệm thật nhiều sâu nhá. Nghe được những lời này về sau, tiểu quỷ đầu trực tiếp liền nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chuyện này thế mà lại biến thành lần này bộ dáng. Hắn coi là khí tức của mình đã giấu rất tốt, kết quả nằm mơ cũng không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện ra. Người tên phế vật này, mình đánh không lại ta liền phải gọi giúp đỡ đúng không? Tiểu quỷ đầu nhịn không được trào phúng trùng thiên pháo. Tiểu quỷ đầu cũng biết mình thực lực cũng không gì hơn cái này, chắc chắn sẽ bị Trần Bình cho thu thập. Mà lại Trần Bình bây giờ nhìn lại rất là khoa trương, hắn đã đem mình cho cưỡng ép cho vây khốn. Ngươi nếu là thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo bối. Tiểu quỷ đầu đột nhiên linh cơ khẽ động, có một chút đối phó Trần Bình phương pháp. Hắn xác thực có một chút thủ đoạn, có thể tìm được rất nhiều đồ tốt. Cái này tiểu quỷ đầu hoàn toàn có thể nói được là có thể tìm kiếm bảo vật gia hỏa. Những năm gần đây cũng thu thập rất nhiều bảo bối tồn phóng. Chỉ bất quá, những bảo bối này đều bị hắn cho dùng. Nếu như còn muốn tìm kiếm, kia tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn lại nghĩ tới lão hòa thượng bên người cái kia quỷ tiểu hài. Chỉ bất quá, gia hỏa này có được càng thêm thực lực cường hãn, lại có thể tìm kiếm bảo vật, thật thú vị vô cùng. Nếu như ngươi có thể phát huy một chút tác dụng, vậy ta tự nhiên có thể suy xét lưu lại ngươi cái mạng này vì ta công việc. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống đối phương, đáy mắt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, phảng phất là tại ban ân đối phương. Nghe lời này về sau, tiểu quỷ đầu lộ ra nụ cười. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề nha. Chỉ bất quá, ngươi phải đem ta buông ra mới được. Nếu không ta làm sao có thể cùng người ký kết khế ước đâu. Bọn hắn những người tu hành này ở giữa đều có một chút khế ước. Một khi chế định cái này khế ước qua đi, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đối phương sẽ triệt để thuộc về Trần Bình, trở thành Trần Bình vật trong lòng bàn tay. Trần Bình gật gật đầu, trực tiếp liền đem người này thả ra. Tiểu quỷ đầu cũng rất nghe lời, cho Trần Bình làm một cái khế ước đi qua. Chẳng qua Trần Bình phi thường thông minh, hắn biết gia hỏa này là cái có ý tứ gì. Muốn gạt người lời nói, cũng không cần sử dụng loại này ngu xuẩn thủ đoạn nha. Trần Bình cũng không có trực tiếp ký kết khế ước, mà là lựa chọn thủ đoạn khác, một lần nữa là một cái khế ước. Chỉ có điều, hắn cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ là cố ý tại ngụy trang chính mình. Trực tiếp đem cái này khế ước ký kết đi. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp ký kết khế ước. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, giống như cũng không có phát hiện thứ gì đồng dạng. Tiểu quỷ đầu trước lúc này nghe được Trần Bình, còn tưởng rằng Trần Bình phát hiện chút gì đâu, không nghĩ tới chỉ là ảo giác của mình. Coi như tiểu quỷ đầu cho là mình khẳng định có thể thế Trần Bình thời điểm, hắn nhanh chóng đem máu của mình nhỏ vào khế ước bên trong. Người! Sau một khắc, cả người hắn đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới mình thế mà bị mắc lừa. Cái này khế ước đã lọt vào thay đổi. Trần Bình đem khế ước biến thành mình vì chủ nhân chủ phó khế ước. Lúc đầu hắn là muốn mượn cơ hội này hố Trần Bình một thanh, để Trần Bình trở thành mình nô lệ. Kết quả không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy, thế mà bị Trần Bình cho hố. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Người dựa vào cái gì muốn làm như thế? Hắn hiện tại phi thường hối hận, nhưng là trên đời nhưng không có thuốc hối hận đi bán. Hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể đổi ý. Giờ này khắc này, hắn đã trở thành Trần Bình lô lệ. Đã ngươi đã thành công thuộc sở hữu của ta, vậy ngươi làm gì ở đây lãng phí thời gian đâu? Trần Bình vươn tay sờ sờ tiểu quỷ đầu đầu, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Tiểu quỷ đầu nội tâm cảm thấy cực kỳ sụp đổ, hận không thể có thể đem Trần Bình cho giết, nhưng là hết lần này tới lần khác mình lại không có bản sự này. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hướng Trần Bình thỏa hiệp. Những người khác ở bên cạnh lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn cảm thấy đây quả thực là quá khoa trương. Cuồng vọng như vậy một cái tiểu quỷ đầu thế mà bị Trần Bình trực tiếp giải quyết cho, hoàn toàn chính là rất có ý tứ. Trùng Thiên Pháo ở một bên lộ ra rất thần sắc kinh ngạc, luôn cảm thấy đây hết thảy quá không bình thường. Lão đại, ta vẫn cho là thực lực của người rất mạnh, không nghĩ tới lại có thể mạnh thành bộ dáng này. Trùng Thiên Pháo có một loại muốn triệt để bái Trần Bình truyền hình ý nghĩ. Đáy mắt của nàng mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền quỳ dạp xuống Trần Bình trước mặt. Lão đại, chuyện này ta có mắt không chồng, không biết ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào. Hiện tại ta cuối cùng là biết, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta là đường đường chính chính muốn làm đồ đệ của ngươi. Trước đó Trần Bình dạy bọn họ những vật này chẳng qua là vì hoàn thành quan phương bên này nhiệm vụ mà thôi, cũng không phải là chân tâm thật ý muốn dạy bọn họ. Hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn lấy lòng Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể cho mình một bộ mặt. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng lộ ra nụ cười. Xem ra Trùng Thiên Pháo lúc rốt cuộc ý thức được chính mình vấn đề chỗ. Trùng Thiên Pháo tại trước đó phi thường cuồng vọng là bởi vì hắn đúng là đánh đâu thằng đó, có thể được xưng là phi thường vô địch. Tại bọn hắn trong đội ngũ này, gần như không ai có thể đánh thắng được Trùng Thiên Pháo. Mọi người đều biết hắn là một cái kẻ mạnh cỡ nào. Cũng chính bởi vì dạng này, Trùng Thiên Pháo mới đối với trẻ tuổi Trần Bình cảm thấy chẳng thèm ngó tới, mà bây giờ hắn đã triệt để chịu phục. Xem ra tu hành những vật này cũng không phải là ta trước kia tiếp xúc như thế, thật quá lợi hại. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc hưng phấn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể giúp đỡ mình. Nếu là có thể thu mình làm đồ đệ, vậy liền tốt nhất. Nhìn thấy đối phương cực kỳ khát vọng ánh mắt, Trần Bình cũng không nói gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm đối phương. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ dáng vẻ sâu, nội tâm của hắn rất là khẩn trương, luôn cảm thấy Trần Bình không nguyện ý để ý chính mình. Van cầu ngươi, đáp ứng ta đi. Nội tâm của hắn cực kỳ chờ mong Trần Bình có thể đáp ứng mình yêu cầu này. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nhẹ gật đầu. Người này ngược lại là phi thường có kiên nhẫn. Quan trọng hơn chính là thiên phú phi thường không tệ. Cho nên Trần Bình cũng không nghĩ cứ như vậy vô duyên vô cớ hủy một người trẻ tuổi. Vẫn là như cùng ta nói tới như vậy, không kiêu không ngạo, dạng này ngươi mới có thể trưởng thành. Nếu không, ngươi cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Cái này không chỉ là khuyên nhủ, cũng là một cái cảnh cáo. Trần Bình biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Nghe lời này về sau, hắn lập tức liền dùng sức nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành thành thật thật cùng ngài học tập. Đồ vật tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn, lại làm ra loại này mắt chó coi thường người khác sự tình. Đáy mắt của hắn mang theo một vẻ bối rối, liền sợ Trần Bình không nguyện ý giáo hội chính mình. Nhìn thấy người này không dưỡng vẻ sau, Trần Bình thở dài. Đã đối phương đã nhận lầm, kê cho hắn một cái cơ hội cũng không phải không được. Được rồi, ngươi trước đi qua tìm Vân Tình Tình đi. Trước hết để cho Vân Tình Tình cho ngươi một chút đan dược, tăng thực lực lên. Trần Bình ban đầu chỉ là giúp bọn hắn thanh lý trong thân thể tạp chất mà thôi, cũng không có trợ giúp bọn hắn làm cái khác. Đã bây giờ người này đã thuộc về đệ tử của mình, vậy hắn khẳng định là muốn giúp chuyện. Nghe được những lời này về sau, Trùng Thiên Pháo trực tiếp liền tại chỗ nhảy dựng lên, đáy mắt mang theo cực kỳ hưng phấn nụ cười, liền kém ôm Trần Bình hôn một cái. Nếu không phải Trần Bình có chút ghét bỏ lùi về phía sau mấy bước, đoán chừng cũng sẽ bị đối phương cho một phát bắt được. Được rồi, đừng làm buồn nôi như vậy sự tình, chính ngươi đi qua tìm Vân Tình Tình đi, không nên ở chỗ này cùng ta dính nhau. Hiện tại tiểu quỷ đầu đã thành công bị Trần Bình cho bỏ vào trong túi, hắn đương nhiên phải nghiên cứu một chút làm sao đi chơi nhì cái vật nhỏ này. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã sơ tán ra ngoài, Trần Bình trực tiếp đem cái này tiểu quỷ đầu xách ra tới. Ngươi không phải nói ngươi có lực tìm kiếm bảo vật năng lực sao? Đã dạng này, vậy ngươi tìm cho ta tìm. Trần Bình trực tiếp đem tiểu quỷ đầu buông ra, cũng không có đối nó tiến hành trói buộc. Có cái này khế ước ở trên người, Trần Bình căn bản cũng không cần lo lắng, hắn có thể sẽ chạy. Vật này nơi nào là muốn tìm liền có thể tìm được. Tiểu quỷ đầu có chút im lặng, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện mình không có cách nào chống lại Trần Bình mệnh lệnh, trực tiếp liền cúi đầu, bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Thật là đúng dịp nha, ngay tại phía dưới này lại có một cái bảo vật. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, vật nhỏ này tầm bảo năng lực cũng là theo cá nhân hắn thực lực tăng lên. Trần Bình cùng hắn ký kết khế ước về sau cũng cho hắn không ít thực lực, cho nên hắn hiện tại cũng biến thành vô cùng cường đại. Tiểu quỷ đầu đáy mắt lộ ra một tia thần sắc mong đợi, trực tiếp liền hướng phía bảo tàng vị trí chạy tới. Trần Bình theo sát phía sau cũng không có bị rơi xuống, bởi vì cái này bệnh viện người trên cơ bản đều đã chạy không, cho nên căn bản không hề người quản Trần Bình bọn hắn đến cùng đi phương nào. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến nhà xác. Cái này nhà xác nhìn cực kỳ quỷ dị, có một loại rất cảm giác đáng sợ. Trần Bình nhìn thấy trong nhà xác dáng vẻ nhịn không được nhíu mày, cũng không biết nơi này là ai thiết kế, thế mà liền đèn đều không có. Hắc hắc, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ biết sợ, đi theo ta. Tiểu quỷ đầu cười cười, trực tiếp liền mang theo Trần Bình hướng phía trước đi đến. Hắn cũng sớm đã tìm được cái kia bảo vật vị trí cụ thể. Nghe thấy lời này, Trần Bình cũng không nói gì, trực tiếp quay người liền đi qua. Đem bảo vật vị trí cụ thể nói cho ta đi. Ngươi có được như thế năng lực cường hãn, khẳng định là có thể đem đây hết thảy toàn bộ đều cho tìm tới. Trần Bình thúc giục đối phương một câu. Hắn trời sinh liền có loại này tầm bảo năng lực, cho nên nói thực lực rất là cường hãn, liền Trần Bình cũng là mặc cảm. Nghe nói như thế, tiểu quỷ đầu trực tiếp chỉ trong đó một cỗ thi thể. Nhìn thấy cỗ thi thể này, Trần Bình trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Tiểu quỷ đầu ý tứ rất rõ ràng, vật này bên trong liền có bảo vật. Thế nhưng là cái này căn bản là một cỗ thi thể mà thôi, làm sao lại có bảo bối gì đâu. Ngươi cẩn thận nhìn xem vật nhỏ này xương cốt, đó cũng không phải là người bình thường có thể so với được. Nghe nói như thế, Trần Bình mới cẩn thận quan sát một chút, nét mặt của hắn trở nên có chút sán lạn, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có như thế một cái tình huống. Cỗ thi thể này cũng sớm đã hư thối, cho nên chỉ còn lại bộ xương. Cái này xương cốt cùng người bình thường trở trắng bạch xương cốt hoàn toàn khác biệt, nhìn rất là lóa mắt, thậm chí còn có một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Ngươi có thể đem cái này xương cốt thành công luyện chế một chút, biến thành phân thân của người hoặc là thủ hạ người chi vật, mà lại thứ này thực lực so trong tưởng tượng của người lợi hại hơn nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, Trần Bình nhíu mày, thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cỗ thi thể này bế lên, cẩn thận quan sát đến đối phương. Cỗ thi thể này nhìn liền không phải tầm thường, sức hấp dẫn phi phàm. Trần Bình đem vật này trực tiếp liền bóp trong tay, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đó cũng không phải phổ thông thi thể, mà là trong truyền thuyết. Trần Bình còn chưa kịp nói xong, tiểu quỷ đầu ngay tại bên cạnh nhẹ gật đầu, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Nghe nói như thế, Trần Bình lập tức liền hưng phấn lên. Hắn trực tiếp đem vật này bỏ vào trong túi, miễn cho bị người khác phát hiện. Người cái này cách làm đến lúc đó vượt qua tưởng tượng của ta. Ta vẫn cho là người sẽ thật tốt nghiên cứu một chút thứ này. Trước, không nghĩ tới, thế mà trước giấu đi. Trường Minh người xác thực, thật thông minh. Vật này tại bị tìm tới trong nháy mắt đó liền trở nên không giống. Nguyên bản khí tức của hắn giấu rất tốt, căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng là làm Trần Bình tìm tới hắn về sau, nó liền tự động bắt đầu phát ra trong thân thể khí tức. Sau đó sẽ có rất nhiều người phát hiện vị trí của hắn. Không chỉ có như thế, bọn hắn sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế tới xem xét cuối cùng là cái bảo bối gì. Không có người nào là không thích bảo bối, liền Trần Bình cũng là như thế. Hắn nhìn thấy thứ này về sau, nháy mắt liền có chút không rời mắt nổi. Đi nhanh lên đi, ta đoán một hồi, liền có người sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta nếu là gặp cái gì nguy hiểm, coi như chạy không thoát. Tiểu quỷ đầu cố ý hù dọa Trần Bình một câu. Trên thực tế, hắn trong tim mình cũng rõ ràng. Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó được. Những người này muốn từ Trần Bình trong tay đem đồ vật cướp đi, vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người rời đi. Nơi này ngược lại là không có bị Trần Bình làm cho phi thường loạn. Thậm chí hắn thời điểm ra đi còn đem nơi này cho thu thập sơ một chút. Mà lúc này đây lại có một đám người trực tiếp liền đuổi đi theo. Trên mặt của bọn hắn mang theo phi thường thần sắc khẩn trương, ở đây không ngừng tìm kiếm. Ta trước đó cảm nhận được có cường hãn bảo vật xuất hiện ở đây, chuyện gì xảy ra? Vì sao hiện tại không cảm giác được rồi? Trong đó, một cái nam nhân trên mặt lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe chạy tới, trong lòng của bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái tình huống như thế nào? Bảo vật là không phải bị các người ai len lén cho ẩn nấp rồi? Các người đến tột cùng đã làm gì? Đám người này nháy mắt ngay tại trong bệnh viện đánh lên, bởi vì mỗi người bọn họ đều là tới từ địa phương khác nhau, cho nên hiện tại hoàn toàn liền đánh túi bụi. Trần Bình căn bản cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có cẩn thận quan sát là cái tình huống như thế nào, mang theo tiểu quỷ đầu cùng bảo bối xoay người rời đi. Bọn này đến tìm bảo bối người lập tức liền mộng, đáy mắt của bọn họ đều mang hốt hoảng biểu lộ. Bảo bối đã đều không tại trên người của các người, vậy vật này đến cùng tại ai trên thân? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Trong đó, một cái niên kỷ hơi lớn một điểm lão già mang trên mặt rất là thần sắc tức giận, đã tất cả mọi người đánh cái túi bụi, kia mọi người dứt khoát thẳng thắn đem sự tình cho nói rõ ràng tốt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đang liều mệnh lắc đầu. Trên mặt của bọn hắn mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ. Mọi người cũng không nghĩ tới, đồ vật thế mà đều không tại lẫn nhau trong tay. Cái này tất cả mọi người cảm thấy có chút bối rối. Sự thật chứng minh, còn có những người khác tại chúng ta trước đó đem đồ vật cho lấy đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu tìm kiếm lấy chung quanh đầy vết tích. Bọn hắn đều đang nghĩ cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Cũng đúng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất có một cái dấu chân. Đây là trước đó người tới nơi này lưu lại, cũng không phải là Trần Bình. Cho nên giờ này khác này, bọn hắn đều đem chủ ý đánh tới cái này, dấu chân bên trên. Chúng ta tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy để đồ vật chắp tay nhường cho sao? Có người trẻ tuổi rất là phẫn nộ mở miệng hỏi. Bọn hắn đối với chuyện này ý kiến rất lớn. Vậy ta nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chúng ta chỉ có thể thuận cái này dấu chân, tiếp tục tìm xuống dưới. Nếu như có thể tìm tới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tìm không được thì thôi. Mặc dù bảo bối này xác thực phi thường chân quý, nhưng là chúng ta ai cũng không có cách nào. Lão già ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khinh thường. Trên thực tế, hắn cũng không tính cùng đám người này cùng đi tìm kiếm đối phương. Hắn dự định tự mình một người đi qua tìm xem, bởi vì thứ này nhìn qua so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 328 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.